đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 1644, Thiên Khải Loạn Thế. 2. Viên Trật không ngừng nuốt nước bọt. Nơi nào còn có một điểm đại đạo thánh bộ dạng. Phía trước phách lối khí diễm hoàn toàn tiêu thất. Hắn biết mình tuyệt không phải hai người này đối thủ. Cái này hai người tại điện thủ chi tranh bên trên biểu hiện qua mạnh. Vũ lực giá trị đuổi sát Tiểu Chí Tôn. Thiên Khải Thượng Hạch phụ cận. Liền hô hấp đều biến đến khó chịu. Viên Trật sắc mặt tái xanh xem lấy Ngu Thượng Nhung. Nói ra, các hạ tu vi cao thâm. Tại hạ bội phục, nhưng mà trước mắt việc này, là ta nhóm Nhu Triệu nội bộ sự tình. Không có quan hệ gì với các ngươi. Như là các hạ không nghĩ dẫn tới thập điện ở giữa phân tranh. Tốt nhất không nên nhúng tay này sự tình. Vừa dứt lời, Ngu Thượng Nhung phía sau vừa vào vỏ Trường Sinh Kiếm. Vụt một tiếng ra khỏi vỏ, tỏa ra mấy trượng kiếm cương. Viên Trật nghe được thanh âm này một sát na, chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng đánh tới. Nhiều năm kinh nghiệm tác chiến để hắn bản năng làm ra nhanh nhất phản ứng hướng sau tránh. Hai tay lập tức trước đẩy, tinh bàn đỉnh tại phía trước. Quả nhiên, Ngu Thượng Nhung kiếm cương đã đâm tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lấy mắt thường không thể phân biệt tốc độ. Mỗi một kiếm đều đâm trúng hắn tinh bàn phía trên. Trong chớp mắt đem Viên Trật đánh lui trăm mét, ngàn mét, còn tại nhanh chóng lui về sau. Điện thủ, Nhu Triệu điện chúng tu hành người lên tiếng kinh hô. Liền tại một tên khác đạo thánh muốn động thủ thời điểm. Vu Chính Hải mở miệng nói. Người nào nếu dám động, giết không tha, đám người câm như hến. Không dám lên tiếng, nơi nào còn dám đi lên nghĩ cách cứu viện. Kiếm cương đâm trúng tinh bàn thanh âm quanh quẩn tại Nhu Triệu Thiên Khải Thượng Hạch bên trong. Đám người đồng thời dốc lên cao độ, quan sát hai người chiến đấu. Tại Ngu Thượng Nhung không ngừng không nghỉ thứ kiếm hạ, cho dù là Viên Trật tinh bàn, cũng chung quy gánh không được cường hoành lực lượng. Ao hãm đi xuống, Viên Trật con người đột nhiên rụt lại, trái tim phanh phanh trực nhảy. Liền tại hắn do dự muốn hay không thu hồi tinh bàn thời điểm. Ngu Thượng Nhung thanh âm vang lên, hiện tại mới nhớ tới thu hồi tinh bàn có phải hay không quá muộn rồi. Hả, Viên Trật nhìn chăm chú một nhìn, nhìn đến Ngu Thượng Nhung Trường Sinh Kiếm mũi nhọn xuất hiện một vòng kim diệp. Kia là kim liên kim diệp, khoảng chừng thập thất phiến kim diệp, thập thất diệp, xẹt, tại liên diệp gia trì phía dưới. Trường Sinh Kiếm một kiếm đâm xuyên hắn tinh bàn, xuyên thủng lực lượng. Có thể so với phá toái hư không lực lượng, tất cả quy tắc đều tại thập thất phiến kim diệp gia trì thời điểm. Biến đến hào vô ý nghĩa, vô pháp ngăn cản cái này xuyên thủng hư không lực lượng. Mặc cho đâm xuyên, ngay sau đó, một đạo to như thiên mạc choáng vòng tại chân trời quanh quẩn nguyên khí phong bạo phát tiết. A, Viên Trật gào thét, ý vị này hắn hao tổn một mệnh cách, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để hắn mất đi lý trí. Cuồng hống nói, ta giết ngươi, thừa dịp nguyên khí phong bạo phát tiết giây lát ở giữa. Cố nén kỳ kinh bắt mạch ngược dòng nguyên khí cùng kịch liệt đau nhức. Điên cuồng nhào tới, cả cái không trung đều phủ đầy cương khí. Tiết Mạn Thiên Sơn, Ngu Thượng Nhung huy kiếm, kiếm ý vô ngân, Ngu Thượng Nhung lại lần nữa huy kiếm. Huy kiếm tốc độ có bao nhanh, đã vô pháp phân biệt, tại mọi người trong tầm mắt. Kiếm cương ở xung quanh hắn hình thành một cái kim sắc hình cầu. Vạn vật quy nguyên, song hợp nhất hợp, đầy trời kiếm cương dây lát ở giữa khép lại. Một kiếm xuyên vân, xẹt một tiếng vang thật lớn. Ngu Thượng Nhung xuyên qua Viên Trật hộ thể cương khí. Phốc, Viên Trật phun máu tê tung tóe. Ở trên lồng ngực của hắn đồng thời xuất hiện một cái bồn máu lỗ lớn. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra, song đồng lồi ra, đều là không cam. Ngu Thượng Nhung đưa lưng về phía hắn, trường kiếm hữu dơ, kiếm cương đã tiêu tán, ánh sáng mặt trời rơi tại trên lưỡi kiếm, chiếu lấp lánh, nguyên khí phong bạo tiếp tục tàn phá bừa bãi một lát. Cuối cùng ngừng lại, còn lại không cần thiết tiếp tục đánh, Viên Trật đã bị trọng thương, còn lại vết thương chí mạng, lại không ngừng thôn phệ hắn mệnh cách, thẳng đến tử vong, tiên huyết như mưa, Lệnh nhu triệu chúng tu hành người nhìn đến nội tâm hoảng hốt. Lần lượt lui lại, bọn hắn sợ, viên điện thủ đều không phải là đối thủ của Ngu Thượng Nhung. Cái khác người lại thế nào khả năng là, liền tại tất cả người xem là Ngu Thượng Nhung kiếm chiêu đã kết thúc thời điểm. Ngu Thượng Nhung tay phải mở ra, trở vào vỏ, trường sinh kiếm trở vào vỏ. Cùng lúc đó, tại viên trật chung quanh, như ẩn như hiện 17 đạo kim diệp, đồng thời vạch qua viên trật yếu hại, xẹt xẹt xẹt, bay về phía Ngu Thượng Nhung, khép lại cùng nhau, trở về đến kim hoàn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Viên trật từ trên bầu trời rơi xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhu triệu mọi người đã nhìn mắt choáng váng, dạ đến không dám loạn động, sợ Vu Chính Hải khởi sát tâm đem hắn nhóm toàn bộ giết. Tha mạng, một tên khác đạo thánh không chút do dự quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái khác người lần lượt rơi xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vu Chính Hải hơi lườm bọn hắn, cũng không để ý tới. Ngu Thượng Nhung hư ảnh lóe lên, trở lại đám người trước người. Cái này lúc, Diệp Thiên Tâm mới hướng lấy hai người hạ thấp người nói. Thiên Tâm đa tạ hai vị sư huynh. Nếu không phải sư huynh, hôm nay liền hỏng. Ngu Thượng Nhung đạm nhiên mỉm cười nói. Sư muội không cần đa lễ. Là thất sư đệ để chúng ta đến giúp đỡ ngươi. Thất sư đệ, Diệp Thiên Tâm nghi hoặc khó hiểu. Nói bổ sung, thất sinh. Đúng vậy, xác định rồi. Xác định, Diệp Thiên Tâm vui mừng nhướng mày. Nói, cho tới nay đều cảm giác là hắn. Không nghĩ tới thực sự là, hắn hiện tại ở đâu? Hắn tại Ma Thiên Các tu dưỡng. Qua không được bao lâu, liền hội trở về, Ngu Thượng Nhung nói. Diệp Thiên Tâm gật đầu, nhìn chỗ rơi xuống viên trật nói ra. Hạ thủ có phải hay không nặng rồi? Vu Chính Hải nói ra. Lúc này không thể mềm yếu nương tay. Thất sư đệ nói, người này phải chết, không có nguyên nhân. Thất sư đệ lời nói liền là nguyên nhân. Vu Chính Hải nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm lẩm bẩm. Đại sư huynh biến đến thật kỳ quái. Bất quá người đã chết rồi, cũng không cần thiết nói cái gì. Vu Chính Hải nói ra. Vào Thiên Khải đi. Diệp Thiên Tâm gật đầu. Diệp Thiên Tâm hướng lấy hai người chắp tay thi lễ, liền bay về phía Thượng Hải Thông Đạo. Vu Chính Hải quét qua cái khác người nói ra. Người nào nếu dám động, ta liền giết người đó. Đám người toàn thân run rẩy, không nhúc nhích. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đứng sóng vai, nhìn lấy Diệp Thiên Tâm từ từ đi vào bóng lưng. Làm Diệp Thiên Tâm tiến vào Thiên Khải nội hạch thời điểm, cả cái không gian tối sầm xuống. Sau lưng thông đạo giống là đóng lại như vậy. Bốn phía đen nhánh vô cùng. Diệp Thiên Tâm nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy Thiên Khải không trung phiêu đãng nồng đậm thái hư khí tức. So bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm. Còn có nhàn nhạt hương thơm. Cái này chỗ tràn ngập sinh cơ. Duy chỉ không có ánh sáng mặt trời. Liền tại nàng không biết rõ tiếp xuống đến nên làm cái gì thời điểm. Bầu trời tăm tối bên trong xuất hiện đại lượng lưu tinh. Nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông ngòi. Liền giống là vũ trụ mênh mông tinh hà. Trông không đến phần cuối. Cùng lúc đó. Chỗ bí ẩn. Hiệp Thiên Khải bởi vì không có đại địa lực lượng chữa trị. Nứt ra. Quanh Long hiệp chỗ bí ẩn phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, đều cảm nhận được Thiên Khải chi trụ sụp đổ chấn động. Quanh Long, thiên băng địa liệt, phàm là tại hiệp Thiên Khải phụ cận hung thú thực vật. Khoảnh khắc ở giữa bị kia vô pháp hình dung sụp đổ lực lượng nuốt mất. Đá vụn bắn tung trời, đất rung núi chuyển, vô số tòa sơn phong bị san thành bình địa, vô số viên cổ thụ liền này mai táng ở dưới đất. Vô số đầu dòng sông bị trong chớp mắt lấp đầy. Quanh Long Long, động tĩnh khổng lồ dẫn tới thái hư bên trong người bối rối. 10 vạn năm trôi qua, không quản nhiều lão tu hành người, đều là lần thứ nhất kinh lịch cảnh tượng như vậy. Không có người biết Thiên Khải sụp đổ về sau sẽ như thế nào. Có lẽ, cả nhân loại văn minh đều sẽ liền này phá hủy. Có lẽ, thiên địa đều sẽ không còn tồn tại. Phía trên tòa thánh điện, Minh Tâm Đại Đế chắp hai tay sau lưng, xuất hiện ở trên không bên trong. Hắn biểu tình trấn định, bình tĩnh, trên trán cũng không có lo lắng. Hắn nhìn lấy thân trước công chính thiên bình theo lấy đại địa rung động, phát ra thanh âm rất nhỏ, thở dài một tiếng. 10 vạn năm, bản đế, tận lực, chỉ mong, thời đại tiếp theo, giao phó nhân loại tân sinh. Thái hư bên trong, thập điện phái đại lượng tu hành người, hướng lấy chỗ bí ẩn lao đi. Chỗ bí ẩn, thái hư bên trong hung thú, thánh hung, đều tại thời khắc này bắt đầu chuyển động. Hung thú nhóm không tại tuân thủ gọi là cân bằng quy tắc, bắt đầu đối với nhân loại phát lên tiến công. Chỗ bí ẩn, gió tanh mưa máu, cửu liên thế giới người cấu kết chỗ bí ẩn chật hẹp, xa xôi, ngược lại an toàn một chút. Cửu phong sơn, lại có mấy không rõ hung thú, rời đi thái hư, để cầu sinh tồn, nhu triệu thiên khải thượng hạch, nhất đạo quang thúc, phóng hướng chân trời, nương theo lấy đại địa rung động, cả cái thiên khải thượng hạch, lại nứt ra, kết giống là mạng nhện hình dáng nứt khe hở. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua. Nhu Triệu Thiên Khải Thượng Hạch. Kết thúc, Vu Chính Hải nói. Hiệp Thiên Khải đã sụp đổ. Sư muội hẳn là thành công. Vu Chính Hải nói. Hai người gật đầu. Cũng chính là lúc này, một vị thánh điện sĩ xuất hiện tại phụ cận. Cất cao giọng nói. Đại đế có lệnh. Phàm ngăn cản Diệp Thiên Tâm lĩnh ngộ đại đạo người, trọng phạt. Ngu Thượng Nhung hướng lấy hắn nói ra, đa tạ ngươi hảo ý, hết thảy thuận lợi. Kia thánh điện sĩ nhìn thoáng qua nứt thượng hạch cùng phóng hướng chân trời quang thúc, chắp tay nói, như này liền tốt, ta trở về phục mệnh, xin cứ tự nhiên. Kia thánh điện sĩ hư ảnh lóe lên biến mất, thiên khải thượng hạch quang thúc tại chân trời tiêu tán, trở về một thu, oanh, thiên khải thượng hạch tứ phân ngũ liệt, loạn thạch băng vân. Đầy trời đá vụn điên cuồng kích xạ tứ phương. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cấp tốc tế ra đao cương cùng kiếm cương, không ngừng đánh bay loạn thạch. Nhu Triệu rất nhiều tu hành người lập tức bị đánh bay. Chết thì chết, thương thì thương, chỉ có thiểu số cao thủ miễn cưỡng ngăn trở kích xạ loạn thạch. Nhu Triệu phi liễn cũng tại trong chớp mắt bị cự thạch đánh nát. Loạn thạch tiêu thất về sau, bọn hắn nhìn đến lơ lửng giữa không trung, hai tay mở rộng, một thân bạch y, quanh quẩn lấy điểm điểm tinh thần chi quang, không nhiễm khói lửa nhân gian Diệp Thiên Tâm. Trên người nàng phiêu đãng nhàn nhạt khí lưu, cùng với quỷ dị lực lượng, nàng khí tức, tu vi, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng đan điền khí hải bên trong, thái hư hạt giống tản ra nồng đậm thanh sắc quang hoa. Xong rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.